Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1483, tấn thăng thông thần cảnh tứ trọng. Nhiếp Nhiếp, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Hôm nay hai ta thì một quyết thắng thua. Ngộ Không nhất thời hưng phấn lên. Vậy ta thì hung hăng đánh ngươi một trầu. Nhiếp Nhiếp vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ma quyền sát trưởng, ngay tại trên trận tình thế dương cung bạt kiếm thời khắc. Một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới. Cánh đều cứng rắn, có thể đem ta như gió thoảng bên tai rồi. Được nghe, bốn cái linh sủng cổ đều là co rụt lại. Đại khí không dám thở một chút, bởi vì bọn hắn đã hiểu. Nói chuyện không là người khác, chính là Tô Nghĩa. Các ngươi đều thôn phệ hết thú linh đi. Thôn phệ hết đều lăn ra đến. Tô Nghĩa quát lạnh một tiếng. Ngộ Không bốn cái đạp đạp bất an rời đi thế giới toái phiến. Tô Nghĩa híp mắt tại Ngộ Không bốn cái trên thân bắt đầu đánh giá. Khi thấy hồn linh thú thời điểm, ánh mắt sáng lên. Tiểu hồn, ngươi tiến hóa rồi. Hiện tại cùng hồn linh thú cùng trước kia có một trời một vực. Tuyệt đối là tiến hóa biểu hiện. Tô Nghĩa, ta xác thực tiến hóa. Tiến hóa sau ta tấn thăng đến thông thần cảnh ngũ trọng. Đồng thời có lực chiến đấu mạnh mẽ. Vừa mới Ngộ Không dự định khiêu chiến ta. Nếu như không phải ngươi kịp thời ra mặt, ta một hồi đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Hồn linh thú đắc ý nói. Còn mượn máy khiêu khích một phen. Tự cho là đúng. Ngộ Không khí nghiến răng nghiến lợi. Hồn linh thú mặt hàng này còn có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Nếu như không phải Tô Nghĩa tại chỗ, hắn hoàn toàn chắc chắn đem hồn linh thú nhấn tại trên mặt đất ma sát. Thông thần cảnh ngũ trọng. Phi thường tốt. Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. Thuận tay mò tại hồn linh thú trên đầu. Hồn linh thú cùng khác dị thú khác biệt. Chỉ cần tấn thăng, vẫn như cụ có thể rút ra năng lực. Tô Nghĩa tại hồn linh thú trên thân rút ra qua 3 lần năng lực. Một lần hành động đem thiên phú tinh cấp rút lên tới 30 tinh tầng thứ. Như vậy lần này lại có thể tăng lên bao nhiêu ngày phú tinh cấp. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm vang vọng tại Tô Nghĩa trong đầu. Đụng vào tiến hóa bản hồn linh thú. Rút ra 10.000 hồn linh lực. Tự động diễn sinh hỗn độn pháp tắc chi lực. 10. Ký chủ tấn thăng thông thần cảnh tứ trọng. Nét. Tô Nghĩa cuồng hỉ. Thiên phú tinh cấp mặc dù không có tăng lên. Nhưng so ra mà nói. Đẳng cấp tăng lên muốn càng thêm thực dụng. Tô Nghĩa thế nào? Nhìn lấy Tô Nghĩa một mặt dáng vẻ cao hứng. Hồn linh thú có chút mờ mịt. Tô Nghĩa thu hồi nụ cười. Ngược lại lấy ra một viên cực phẩm linh tinh đưa cho hồn linh thú. Khen thưởng đưa cho ngươi. À, hồn linh thú ngây ngẩn cả người. Đổi trước kia, dù là chủ động cùng Tô Nghĩa yêu cầu cực phẩm linh tinh. Tô Nghĩa đều sẽ dùng các loại lấy cớ từ chối. Lần này làm sao hào phóng như vậy rồi. Ngộ Không nhìn ở trong mắt. Tâm tư không khỏi bắt đầu chuyển động. Hồn linh thú tấn thăng về sau có thể đạt được khen thưởng. Vậy hắn có phải hay không cũng có thể. Cực phẩm linh tinh à. Hắn còn chưa từng có ăn rồi. Tô Nghĩa theo lại đem ánh mắt rơi vào Nhiếp Nhiếp trên thân. Nhiếp Nhiếp, ngươi tấn thăng bao nhiêu? Nhiếp Nhiếp ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Đại ca ca, ta lực đạo giá trị tăng lên tới 15 vạn cây di. Phòng ngự lực càng là cực kỳ cường hãn. Ngộ Không dạng này căn bản không phá được phòng ngự của ta. Hừ, Ngộ Không một mặt khinh thường. Không tệ, Tô Nghĩa đại hỉ tán dương một tiếng. Nhiếp Nhiếp lực đạo giá trị còn cao hơn hắn ra 5 vạn cây di. Tại tử vong cấm địa, tuyệt đối có thể được xưng là hàng thứ nhất cường giả. Tiểu hổ, ngươi tình huống như thế nào? Tô Nghĩa thu lại tâm. Ngược lại đối với Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ hỏi. Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cung kính trả lời. Chủ nhân, ta cũng tấn thăng đến thông thần cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Phiêu động lấy ánh mắt nhìn Ngộ Không. Ngươi thì sao? Ngộ Không ưỡn ngực lên. Tự hào nói. Chủ nhân, ta lực đạo giá trị đạt đến 10 vạn ký lô tầng thứ. Mặt khác tu vi cũng tấn thăng đến thông thần cảnh ngũ trọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.